Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15: Linh căn đột phá. Mộc hỏa song hệ linh căn. Chương 15: Linh căn đột phá. Mộc hỏa song hệ linh căn. 2/9/2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 15: Linh căn đột phá. Mộc hỏa song hệ linh căn. Phó bản bên trong, lão giả khen các ngươi là phúc duyên thâm hậu người, hướng các ngươi ban bố nhiệm vụ, cũng nhìn nhiều ngươi vài lần. Thời gian một tuần, ngươi không ngừng mà dùng linh khí thúc linh cốc, cũng tại thời gian nhàn hạ trợ giúp Cận Tòng Tuyết. Cận Tòng Tuyết dần dần cảm mến cùng ngươi. Một tuần sau, lão giả hướng các ngươi phát ra nhiệm vụ ban thưởng. Lão giả khen ngươi dài đến đẹp mắt, cũng bổ sung cho thêm ngươi là 10 khối linh thạch. Ngươi thu được 50 khối linh thạch, cùng với 40 cân linh gạo. Ngươi hướng lão giả thỉnh cầu tướng linh gạo hối đoái thành linh thạch. Lão giả đồng ý, ngươi thu được 90 mai linh thạch. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trên trán xuất hiện mấy cái hắc tuyến. Nhà rãnh nói, quả nhiên, đây là một xem mặt thế giới. Đừng nói Cận Tòng Tuyết loại kia cường giả xem mặt, liền ngay cả người tu tiên vậy coi trọng nhan chị a. Tô Tỉnh tiếp lấy hướng xuống mô phỏng, trong lòng ngươi khẽ động, muốn hướng lão giả bái sư. Lão giả khẽ lắc đầu, nói ngươi tư chất quá kém, cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi. Ngươi bất đắc dĩ rời đi phó bản, Cận Tòng Tuyết ở ngoài thành chờ ngươi. Nàng hướng ngươi thổ lộ, cũng nói cho ngươi nàng chưa hề nói qua yêu đương, cũng đối với ngươi vừa gặp đã cảm mến. Ngươi nghĩ nghĩ, đồng ý Cận Tòng Tuyết thổ lộ. Ngươi và nàng tại Kim Lăng Thành ở một đoạn thời gian. Ngươi trở lại kinh đô, Cận Tòng Tuyết nói cho ngươi nàng sẽ đi tìm ngươi, cũng đưa nàng 15 mai linh thạch toàn bộ tặng cho ngươi. Ngươi trở lại Đại học Khoa học Ứng dụng kinh đô sau dốc lòng tu luyện, ngẫu nhiên vào phó bản mang tân sinh luyện cấp. Ngày nào đó, Vương Thanh Tuyền tìm được ngươi, nói cho ngươi tổ chức thần bí sự tình. Sau một đêm, Vương Thanh Tuyền nghỉ học. Năm thứ hai, ngươi dốc lòng tu luyện, tu vi ngày càng tăng trưởng, ngươi đột phá tới luyện khí cảnh 8 tầng. Năm thứ ba, ngươi một bên tu luyện, một bên mang tân sinh học muội phó bản luyện cấp. Ngươi đơn đặt hàng cung không đủ cầu, ngươi đề cao tiếp đơn giá cả. Năm thứ tư, ngươi thành lập tiệm trang bị buôn bán second hand trang bị. Ngươi trong điếm sinh ý nối liền không dứt, phần lớn là nữ tính khách hàng. Năm thứ năm, việc buôn bán của ngươi càng ngày càng lớn, thậm chí có đồng hành nghiệp nữ tính lão bản muốn nâng đỡ ngươi. Cùng năm, tu vi của ngươi tăng lên đến luyện khí cảnh đại viên mãn. Ngày nào đó, Vương Thanh Tuyền tìm được ngươi, ngươi lập lại chiêu cũ, nhường nàng giúp ngươi tìm kiếm Trường Xuân Công nửa bộ sau. Năm thứ bảy, muội muội của ngươi chết rồi, ngươi tham gia nàng tang lễ. Thứ 10 năm, hảo huynh đệ của ngươi Dư Diễm chết rồi, ngươi tham gia hắn tang lễ. Thứ 11 năm, ngươi thành công đột phá làm trúc cơ cảnh tu sĩ. Thứ 15 năm, cự thú giáng lâm, ngươi hướng hắn giơ lên ngón tay giữa. Cự thú cắn nuốt toàn bộ Đại Hạ quốc. Ngươi chết, hưởng thọ 36 tuổi. Ngươi thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Ngài có thể từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn một hạng. Mặt như quán hy, thiên phú, trúc cơ tầng 2, tu vi, 105 mai linh thạch. Đạo cụ, mặt như quán hy, lục sắc thiên phú, giá bán 10.000 điểm năng lượng. Trúc cơ cảnh tầng 2, tu vi, giá bán 1.500 điểm năng lượng, 105 mai linh thạch. Đạo cụ, giá bán 10.500 điểm năng lượng. Nhìn thấy lần này tương lai mô phỏng, Tô Tỉnh trong lòng một trận xấu hổ. Nha, thế giới này quả nhiên là xem mặt sao? Dáng dấp đẹp trai người đều xuôi gió xuôi nước a. Tô Tỉnh nhịn xuống nghĩ tuyển mặt như quán hy thiên phú nguyện vọng. Lựa chọn hạng thứ 3 ban thưởng 105 mai linh thạch. Một túi linh thạch xuất hiện ở Tô Tỉnh trong tay. Bây giờ Tô Tỉnh linh thạch số lượng đã đi tới 195 mai. Bất quá Tô Tỉnh điểm năng lượng số vậy rút lại đến chỉ là 15.000 điểm. Ai, cái này năng lượng thật là không đủ xài a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Hiển nhiên tiếp xuống hắn không thể lại hối đoái linh thạch loại này hao phí khá lớn tài nguyên rồi. Nói cho cùng, vẫn là thiếu năng lượng a. Tô Tỉnh cảm khái nói. Thế là tiếp xuống một tuần lễ, Tô Tỉnh hóa nghèo khó vì động lực, hóa thân gan đế. Ban ngày, Tô Tỉnh vất vả cần cù tiếp đơn cày thuê, lấy kiếm lấy nhiều tiền hơn tới mua chuẩn bị, hối đoái năng lượng, mà tới ban đêm, Tô Tỉnh thì tại trong túc xá bắt đầu tu luyện. Cứ như vậy, tại mỗi ngày giấc ngủ không đủ 4 giờ tình huống dưới, Tô Tỉnh một tuần lễ đột phá đến luyện khí cảnh 3 tầng. Đồng thời kiếm được hơn 70 vạn đại hạ tiền. Tô Tỉnh đem chuyển đến tiền toàn bộ dùng để mua trang bị. Cuối cùng miễn cưỡng góp đủ 2 vạn điểm năng lượng. Kỷ nguyên mới năm 2023 ngày 11 tháng 11. Tô Tỉnh ở trong ký túc xá cách làm. Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn phù hộ. Phù hộ ta ra một cái lục sắc phẩm chất linh căn đi. Tô Tỉnh trong lòng không ngừng cầu nguyện. Dù sao tại phó bản mở ra trước đó, hắn chỉ còn lại có 2 lần mô phỏng cơ hội rồi. Làm đồng hồ kim phút cùng kim giây đều chỉ hướng 8 giờ. Tô Tỉnh phúc linh tâm trí. Trong lòng mặc niệm nói. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Lần này mô phỏng tiêu hao 1.000 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 19.040 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu trắng thiên phú tốn hao 100 điểm năng lượng. Lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra lục sắc thiên phú, Tô Tỉnh không chút do dự nói. Tựa hồ là phúc sinh huyền hoàng thiên tôn hiển linh. Tô Tỉnh huyền học cuối cùng có tác dụng. Một đạo dễ nghe thanh âm tại Tô Tỉnh vang lên bên tai. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được lục sắc thiên phú. Mộc hỏa song hệ linh căn. Mộc hỏa song hệ linh căn, lục sắc thiên phú, người tư chất tu luyện viễn siêu người bình thường, không còn là cấp thấp nhất 5 hệ tạp linh căn. Người có được mộc hỏa song hệ linh căn, có thể tu luyện mộc hỏa song hệ công pháp. Tô Tỉnh nhìn thấy mới rút ra thiên phú về sau, kích động đem hai tay nắm lấy rung động đùng đùng. Đi ra, cuối cùng đi ra, lục sắc phẩm chất linh căn thiên phú. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Cố nén tâm tình kích động lựa chọn tiếp tục mô phỏng. Trong túc xá, người phát giác thân thể dị dạng. Song hệ linh căn, nhường người ngũ giác càng thêm nhạy cảm. Người lấy ra một viên linh thạch bắt đầu tu luyện. Vẻn vẹn thời gian một ngày, tu vi của người đã đột phá đến luyện khí cảnh 4 tầng. Tu hành tốc độ so trước đó nhanh trọn vẹn gấp 10. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng cảm khái không thôi nói. Quả nhiên, tu tiên cái này đồ vật vẫn là muốn dựa vào thiên phú a. Kém nhất cấp ngũ hành tạp linh căn tu luyện 10 năm mới có thể miễn cưỡng đột phá tới trúc cơ cảnh. Nếu là song hệ linh căn lời nói, sợ rằng 1 năm là đủ rồi. Nhưng Tô Tỉnh không biết là, tại 5 hệ tạp linh căn phía trên còn có 4 hệ tạp linh căn. Tam hệ linh căn, mà Tô Tỉnh rút đến mộc hỏa song hệ linh căn. Tại trong tu tiên giới. Cũng coi như được là tiểu thiên tài cấp bậc tu sĩ. Bởi vậy mới có được kinh người như thế tốc độ tu luyện. Tô Tỉnh tiếp lấy nhìn xuống đi. Người dùng thời gian 1 tuần. Đem tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ 5 tầng. Thể nội linh khí càng thêm dồi dào. Ngày 18 tháng 11 hôm nay. Người xuất phát đi trước Kim Lăng Thành. Tại Kim Lăng Thành bên ngoài lẳng lặng chờ đợi Cận Tông Tiết xuất hiện. Ngày kế tiếp. Người ở đây Kim Lăng Thành ngoại tình đến Cận Tông Tuyết. Người hướng nàng thỉnh giáo Phật học, thu được cùng nàng đồng hành tư cách. Nàng mang người đi đường nhỏ về Kim Lăng Thành. Trên đường, các người phát hiện Thanh Vân Linh Điền, phó bản cửa vào. Các người tiến vào Thanh Vân Linh Điền phó bản. Hết chương.